Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671. Chương 671. Tần Phong động tác. Hắc Viêm nắm giữ đại đạo chi lực chính là Hắc Viêm đại đạo. Một loại cực kỳ quỷ dị kỳ lạ ngọn lửa màu đen. Thần dị phi thường, đại đạo vạn thiên cũng sẽ không câu nệ vì loại nào đó hình thức. Hắc Viêm đại đạo là một loại đại đạo, Bạch Hỏa đại đạo là một loại đại đạo, Đêm Yên Tĩnh đại đạo là một loại đại đạo, Hắc Ám đại đạo là một loại đại đạo vạn thiên, mỗi người có không giống, mỗi người có đặc sắc, chỉ có đem đại đạo triệt để lĩnh ngộ, đạt đến một loại huyễn hoặc khó hiểu, chúng diệu chi môn, trưởng khống tất cả cảnh giới. Mới vừa rồi là cảnh giới tối cao. Tuy nói đại đạo trong lúc đó có nhất định chênh lệch, như hỗn nguyên đại đạo, thế giới đại đạo, vận mệnh đại đạo, hủy diệt đại đạo đều thuộc về đỉnh phong đại đạo, nhưng cũng không phải là đỉnh phong đại đạo người nắm giữ chính là đứng đầu cường giả. Một ít cường giả chỉ bằng dựa vào nhỏ yếu đại đạo vẫn có thể trở thành tuyệt đỉnh cường giả. Hắc Viêm nắm giữ Hắc Viêm đại đạo bản lĩnh, một loại không tính cường đại đại đạo. Thế nhưng ở hắn tu luyện cùng tìm hiểu phía dưới, hóa thành một loại cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ quỷ dị Hắc Viêm đại đạo. Ngọn lửa màu đen phía dưới, liền hư không cũng nhiễm ngọn lửa màu đen, cháy hừng hực, có thể hòa diễm cũng không phải là loại kia nóng rực, cũng không phải loại kia băng lãnh. Chính là quỷ dị, Hắc Viêm phóng thích ra tự thân đại đạo, đạo chân cảnh tu vi tự nhiên cũng là bày ra, đem chọn cái thánh thành cũng bao phủ ở đại đạo lĩnh vực bên dưới. Toàn bộ thánh thành đều thuộc về hắn đại đạo lĩnh vực phạm vi, đều thuộc về hắn trưởng khống lãnh địa. Dạ Mặt đồng tử hơi co rụt lại, quét mắt bốn phía, hắn phát hiện không ít thực lực nhỏ yếu quân phản kháng tu sĩ, vô thành vô tức trong lúc đó tử vong. Thân thể bọn họ, từ trong ra ngoài tự nhiên bốc cháy lên, sinh mệnh bị lược đoạt, thân thể bị thiêu đốt. Dạ Mạc hoảng sợ, biết được đây là Hắc Viêm đại đạo quỷ dị cùng đáng sợ. Sau đó, hắn trong lòng hơi động, Đêm Yên Tĩnh đại đạo lĩnh vực lần thứ hai triển khai. Cùng Hắc Viêm đại đạo trùng kích ở cùng một nơi, hóa giải Hắc Viêm đại đạo ảnh hưởng. Nhưng Dạ Mạc có thể cảm ứng được tự thân đại đạo lĩnh vực ở vào yếu thế, bị Hắc Viêm đại đạo áp bách, chỉ có thể đủ bảo vệ quân phản kháng cùng Hắc Dạ tộc liên quân. Đạo chân cảnh tu sĩ, trừ bản thân tu vi tranh phong ra, đó chính là đại đạo lĩnh vực tranh phong. Đại đạo lĩnh vực là đạo chân cảnh tu sĩ có một loại cường đại lực lượng, là nghiền ép tính lực lượng. Vì vậy, đạo nguyên cảnh tu sĩ ở đạo chân cảnh tu sĩ trước mặt không có một chút nào sức chống cự. Tại sao? Cũng là bởi vì đại đạo lĩnh vực thuần túy nghiền ép mà xuống. Cho dù là đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ cũng không có bất kỳ cái gì phương pháp. Cái này dính đến thế giới căn bản lực lượng, đại đạo chi lực, từ đại đạo lĩnh vực lực lượng, cũng có thể miễn cưỡng dò xét ra song phương giữa các tu sĩ thực lực. Hắc Viêm đại đạo lĩnh vực, Đêm Yên Tĩnh đại đạo lĩnh vực trùng kích, Dạ Mạc lập tức liền nhận ra được song phương trong lúc đó chênh lệch. Hắn không bằng Hắc Viêm, nhưng là cách biệt không xa, đủ để nhất chiến. Dạ Mạc tay cầm tinh quang kiếm, hơi nhấc lên, Đêm Yên Tĩnh đại đạo chi lực hướng về hắn tinh quang kiếm hội tụ mà đi. Ẩn chứa một loại thần dị khả năng. Hắc Viêm, là ngươi nên ly khai. Dạ Mạc dứt tiếng, tinh quang kiếm hào quang chói lọi, hóa thành vô số óng ánh tinh thần. Mỗi một viên tinh thần như có vạn thiên lực lượng, hung hoành cực kỳ. Ngưng tụ thành một đạo tinh thần kiếm ánh sáng, hướng về Hắc Viêm chém giết mà đi. Hắc Viêm khinh bỉ nở nụ cười, ngọn lửa màu đen cấp tốc ở trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh ngọn lửa màu đen trường kiếm. Trường kiếm một cái, hừng hực liệt hỏa bộc phát ra, quỷ huyệt hỏa diễm như là thôn phệ tất cả sinh cơ, đón lấy tinh thần kiếm quang. Hai tên đạo chân cảnh tu sĩ ở đại đạo lĩnh vực va chạm phía dưới, trong nháy mắt giao thủ ở cùng một nơi. Song phương cũng minh bạch tự thân lực lượng cường đại, cũng biết sẽ đối với người khác tạo thành ảnh hưởng. Ở tinh thần kiếm chỉ riêng cùng hừng hực liệt hỏa va chạm nháy mắt, thân hình động tác trong lúc đó biến mất tại chỗ cũ, lại xuất hiện thời gian, dĩ nhiên đến ngàn vạn mét trên bầu trời. Cuồng phong gào thét, năng lượng cuồng bạo, hắc viêm, Dạ Mạc hai người không có nhiều lời, trực tiếp giao thủ. Đại đạo lĩnh vực, hắc viêm cũng là đạo chân cảnh tu sĩ, sợ cái gì, thủ lĩnh cũng là đạo chân cảnh, có thể đối phó hắc viêm. Đúng, chúng ta đã đánh vào thánh thành, nhất định phải đem trọn tọa thánh thành đô công chiếm mà xuống. Quân phản kháng tu sĩ ở thấy được hắc viêm đại đạo lĩnh vực thời gian, run lên trong lòng, đều có sợ sệt, nhưng rất nhanh, loại tâm tình này dần dần tán. Dạ Mạc cũng là đạo chân cảnh, có đạo chân cảnh tu sĩ ứng đối hắc viêm, bọn họ không cần sợ hãi, bọn họ chỉ cần đem những tu sĩ khác cũng giải quyết. Vậy thì đủ đủ, mắt thấy hắc viêm, Dạ Mạc hai người bay lên thiên không, giết, hắc dạ tộc Dạ Vương thu hồi ánh mắt, ra lệnh một tiếng, quân phản kháng tu sĩ, hắc dạ tộc tu sĩ, trong nháy mắt hướng về hắc kim đại tộc tu sĩ tiến công mà đi. Hắc kim đại tộc tu sĩ tự nhiên là không thể nào bó tay chịu trói. Song phương trong nháy mắt giao thủ ở cùng một nơi, Dạ Vương, thánh vệ quân đại thống lĩnh Nguyên nhìn phía Dạ Vương, ánh mắt lấp lóe, hắn vồ giữa không trung. Một cái khát máu trường thương xuất hiện trong tay, quanh thân tiêu tán nồng đậm huyết khí. Chúng ta tới nhất chiến, có thể cùng thánh vệ quân đại thống lĩnh Nguyên nhất chiến. Cầu mà không được, Dạ Vương nở nụ cười. Bóng đêm vô tận lực lượng từ trên người hắn phóng thích, cả người giống như là hóa thành một đoàn hắc ám. Dạ Vương thân hình nhất động, bay lên, đồng dạng là tránh ra đoàn người. Dạ Vương thực lực tuy nhiên không bằng đạo chân cảnh hắc viêm, Dạ Mạc, nhưng hắn cũng là đạt đến nửa bước đạo chân cảnh khủng bố tồn tại. Thực lực mạnh, không thể coi thường. Thánh vệ quân đại thống lĩnh Nguyên tu vi cũng đồng dạng không thể coi thường, có thể trở thành trấn thủ toàn bộ thánh thành thánh vệ quân đứng đầu. Hắn tu vi đồng dạng là đạt đến nửa bước đạo chân cảnh tầng thứ, mà đối với lực lượng ứng dụng đạt đến cực kỳ tinh diệu thần dị tầng thứ. Nguyên ngẩng đầu nhìn mắt cái kia hắc ám, thân hình nhất động, hóa thành một đạo huyết quang đuổi tới. Sát nhất, sát nhị, quân phản kháng đệ nhất quân đoàn Diệp Long, quân đoàn số 2 Lỗ Khố Đa hai người, tìm tới hắc thần thập nhị sát sát nhất, sát nhị, cho tới hắc thần thiên giám bên trong Ái Lệ Nhi, thì là bị hắc dạ tộc thứ hai tộc trưởng cho tìm tới. Thứ hai tộc trưởng danh tiếng không bằng Dạ Vương đến kinh người, nhưng cũng là thực lực phi phàm, đồng dạng là nửa bước đạo chân cảnh, nhưng cùng Dạ Vương có một chút chênh lệch thôi. Quân phản kháng những tu sĩ khác cùng hắc dạ tộc những người khác dồn dập đối đầu còn lại hắc kim đại tộc tu sĩ. Một hồi đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Thánh thành ở ngoài, Tần Phong lưu ở tại chỗ không hề động thủ. Cho dù là liên quân công phá thánh thành, hắn như cũ là duy trì hờ hững tư thái. Ánh mắt lấp lóe trong lúc đó, hướng về thánh thành nhìn tới, tìm kiếm lấy thánh bi chỗ. Hắc viêm, Tần Phong nhìn thấy hắc viêm thời gian, ánh mắt khẽ động, không nghĩ tới đối phương lại cũng là một người đạo chân cảnh tu sĩ. Nhưng có Dạ Mạc giao thủ, đến không cần hắn xuất mã, đi thánh bi chỗ, mắt thấy đại chiến bạo phát, Tần Phong cũng không có tham dự trong đó, mà là biết mình mục đích, đó chính là thánh bi. Dưới chân hắn nhất động, như gió như ảnh, trong nháy mắt vượt qua hơn vạn mét khoảng cách, tiến vào thánh thành bên trong, không nhìn thẳng Hắc Kim đại tộc tu sĩ, đi tới mục đích đến, thánh thành thánh bi tế đàn, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.